Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 17, ta từng gặp tiên. Từ khi dị không gian thần chỉ xâm lấn, đến nay nhanh có 20 năm, căn cứ mọi người phát hiện cùng tổng kết, thần chỉ có trí khôn, có năng lực phán đoán, các thần sử dụng thần ngữ, cũng có viễn trình thông tin năng lực, đương nhiên. Giữa thần chỉ thông tin đã bị loài người tìm tới hạn chế phương án đời thứ 5 thông tin kỹ thuật. Thần chỉ xưa nay không bại lộ ở công chúng trước mặt. Thần chỉ giáng lâm vị trí cũng nhiều là hoang vắng hoang vu khu vực, khu không người. Hiện giai đoạn hiện hữu cấp bậc thần chỉ mục tiêu cũng không phải gây ra hỗn loạn hoặc khủng hoảng, mà là tận có thể tách ra nhân loại siêu phàm giả chặn đánh, ẩn giấu đi, chờ đợi thời cơ. Thời cơ, dị không gian kết tinh xuất thế. Mục tiêu, thần chi tế đài. Nói cách khác, chúng ta siêu phàm giả công khai, thần chỉ hết thảy hành vi sẽ trở nên quang minh chính đại, đường đường hoàng hoàng, không còn hết sức né tránh nhiều người địa phương. Thần chiến thương vong nhất định sẽ lan đến dân thường a. Đường Hồng nhìn chăm chú đệ nhị thiên, tài bình thản con mắt, trong lòng có chút giật mình. Lời nói như vậy, cục diện thế tất càng ác liệt, không thua gì tai nạn giáng lâm to lớn nguy hại. Thần chiến thương vong không giới hạn nữa với siêu phàm thế giới. Này khái niệm gì? Điều này đại biểu siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ chiến trường vị trí không còn vẻn vẹn là hoang sơn dã lĩnh, xa xôi ruộng đồng, cao nguyên rừng cây. Này, Đường Hồng hít vào một hơi, nếu là một tôn tai nạn thần chạy đến nội thành Vân Hải đi dạo một vòng, thương vong nhân số ít nói bốn chữ số, mấy ngàn người, vậy cũng là mạng người, là phấn đấu ở các ngành các nghề, tạo thành hiện nay xã hội chúng sinh người hiện đại xem quen rồi mạng lưới số liệu. Có lẽ sẽ cảm thấy toàn quốc 2 tỷ nhân khẩu, một tai nạn cấp thần chiến chết cái mấy ngàn người không đáng kể. Thế nhưng cái này thương vong chỗ sản sinh một hệ liệt đến tiếp sau ảnh hưởng đây. Người chết, khả năng là phụ thân mẫu thân, ông nội bà nội, khả năng là công ty công nhân, trung tầng lãnh đạo, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, khả năng là người lập nghiệp, người làm ăn. Mạng lưới thời đại võng hồng minh tinh, lên tới đại học, nhỏ đến vườn trẻ lớp mầm lão sư học sinh. Không ngừng bốn chữ số. Đường Hồng từng có đối kháng một tôn tai nạn thần bản thân. Trải qua, đó là suy yếu giai đoạn, một hồi khốc liệt cuộc chiến sinh tử đánh xuống, dài đến hơn 20 phút. Như vậy tai nạn thần ở nội thành hoành hành hơn 20 phút. Hơn nữa chém giết thời gian lực phá hoại, sợ là sẽ phải có 5 chữ số. Giả như nói tử vong nhân số cao tới 4 chữ số là một hồi mờ tối động đất, 5 chữ số chính là kiếp nạn, toàn quốc trên dưới tất cả mọi người đều sẽ quan tâm. Huống chi thần chiến phát sinh tần suất có thể không thấp. Toàn quốc 16 cái phân khu mỗi tháng, mỗi cái phân khu đều có 2-3 trường thần chiến. Ông trời, Đường Hồng nhìn một chút đệ nhị thiên tài, hàn ý từ đáy lòng bốc lên. Tháng 4 xích đạo khu vực nhiệt độ rất cao, cả người lại dường như uống ừng ực ướp lạnh surprise, thật sự lạnh xuyên tim. Sau một khắc, đệ nhị thiên tài mỉm cười nói, người sẽ không phải cho rằng cái này kêu là thần chỉ diệt thế chứ? Thần chỉ diệt thế, ý tứ là hủy diệt các thần chỗ nhìn thấy tất cả sinh linh bao quát không giới hạn ở nhân loại, động vật, thực vật. Căn cứ sở nghiên cứu trung ương báo cáo thí nghiệm, thần tức không tuyệt diệt thực vật là bởi thần chỉ vô tình hay cố ý khống chế, làm thần chỉ không còn khống chế thần tức thương tổn phạm vi nó chỗ đi qua, nhất định là một mảnh sinh cơ tuyệt diệt tĩnh mịch nơi. Lại như là được đi thế gian bức xạ hạt nhân, hơn nữa bức xạ hạt nhân khu vực kéo dài mở rộng. Đường Hồng trừng mắt, Đệ nhị thiên tài Y Nguyên khẽ mỉm cười nói, vậy cũng không đến nỗi. Ân, Đường Hồng gật gù, nào còn có thể cười được. Dựa theo đệ nhị thiên tài nói như vậy, siêu phàm công khai, thần chỉ diệt thế, các thần đem sẽ chủ động tiến công nhân loại thành thị cùng với tất cả sinh linh. Đến lúc đó trận đánh chiến thêm ra một cái mới loại hình, thủ vệ quê hương. Nhưng mà trận đánh chiến đã gian nan như vậy, siêu phàm lấy cái gì thủ vệ? Cũng không thể ở nhân khẩu dày đặc khu vực sử dụng thủy ngân vũ khí hoặc là đạn đạo oanh tạc vậy. Đại biểu siêu phàm giả lại trở về lúc đầu giai đoạn. Chỉ bằng thân thể máu thịt cùng ý chí đối kháng thần chỉ. Khoảng chừng sau 18 phút, ánh nắng soi sáng, sóng nước lấp loáng, hải đảo bên cạnh gió biển phơ phất lướt qua hai người tóc đen. Nước biển kia trong vắt, sạch sẽ như là không nhiễm một hạt bụi khổng lồ bảo thạch. Kia thủy triều lên xuống, bắn lên từng đóa bọt nước. Đường Hồng lắc đầu một cái, nghe thấy thanh âm sóng biển, nhìn thấy hải âu bay tới bay lui kiếm ăn hình ảnh. Lần này xuất ngoại, trước tìm đệ nhị, Đường Hồng không nghĩ tới tiến triển thuận lợi như vậy. Hai người mới vừa gặp mặt, đệ nhị thiên tài liền bằng phẳng giảng giải ngọn nguồn. Điều này làm cho Đường Hồng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Mơ hồ ý thức được nhập thánh sức chiến đấu dính đến toàn bộ thế cuộc. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng toàn thế giới. Mà hắn đánh giết tai nạn thần, liền được hết thảy nhập thánh đồng ý. Tin cậy, bên hông, đệ nhị thiên tài chắp hai tay sau lưng. Hắn khuôn mặt rãi dầu xương gió bình thường đặc biệt tang thương. Phóng đãng bất kham chòm râu đại khái mấy tháng không thu thập. Tóc đen đánh rơi bả vai, tình cờ theo gió phiêu lãng. Hắn nhìn kỹ Đường Hồng, con mắt óng ánh như pháo hoa, đều là lập lòe ánh sáng. Cái kia, Đường Hồng không nhịn được mở miệng. Ánh mắt ngươi đừng lại lóe lên có được hay không? Hàng thật đúng giá ánh mắt lấp lóe khiến lòng người hốt hoảng, giống như hai cái đèn pha mở công tác quan. Được, đệ nhị thiên tài con mắt không lấp lánh. Ung dung thong thả mở ra trên cổ trắng đen xen kẽ khăn quàng cổ. Đường Hồng cũng không hiểu xích đạo khu vực trên hải đảo như thế nhiệt. Vì sao người này mang co tần khăn quàng cổ, mở ra lại buộc lên, hệ cái đẹp đẽ kết, cùng áo len cổ cao phối hợp cùng nhau có vẻ càng phóng khoáng. Hai người đứng ở bên bờ, trên đảo có một tòa cỡ lớn thần chi tế đài, bị đệ nhị thiên tài ý chí lực thời khắc trấn áp. Cũng không có ngoại hiển ánh sáng, Đường Hồng cũng không tâm tư khoảng cách gần tham quan thần chi tế đài. Ngược lại lần trước cũng xem qua, hai người thông qua QQ video trò chuyện, đệ nhị thiên tài cho Đường Hồng biểu diễn quá thần chi tế đài. Đệ nhị thiên tài sờ sờ cằm, nếu như năm nay giữa hè thua đây, tất cả đều mất đi ý nghĩa. Vậy thì thôi đi, hà tất ở chúng sinh tuyệt diệt trước, lại tăng thêm một tầng cửa ải khó. Thế giới tận thế đếm ngược bắt đầu, liền hẳn là thoải mái sinh sống, hưởng thụ cuối cùng an bình. Cho nên ta không phải không đồng ý siêu phàm công khai, mà là bất đồng ý siêu phàm công khai ngày giữa hè trước không hề có ích, lẽ ra nên định ở giữa hè sau. Giữa hè là ngày mùng 1 tháng 6, siêu phàm công khai liền ở ngày mùng 2 tháng 6 đi. Nói tất, đệ nhị thiên tài trưng cầu Đường Hồng ý tứ. Đường Hồng, ngươi ở quốc nội rất có sức ảnh hưởng, ngươi cảm thấy làm sao? Ngoặc kép, ta cảm thấy. Đường Hồng cúi đầu nhìn mũi chân nghiền nát một cục đá nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng đệ nhị thiên tài dò hỏi, ngươi làm sao xác định thần chỉ diệt thế nhất định sẽ phát sinh? Đè ngươi nói như vậy, thẳng thắn không công khai mới là nhân loại chúng ta lựa chọn tốt nhất. Đệ nhị thiên tài, ta từng gặp tiên. Đệ nhị thiên tài lại bổ sung, tự nhiên tiên trải qua dị không gian thần chỉ diệt thế. Sở dĩ thời đại thượng cổ người tu hành văn minh xuất hiện đứt gãy.